Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Từ nằm trên giường, cơ bắp toàn thân đều run lên. Thường ngày nếu trong tình huống này cô sẽ tự cuộn tròn lại, làm cho bản thân giống như bào thai trong bụng mẹ, lúc này cô lại bị lôi kéo đến khó chịu, cẳng chân hay bụng đều run rẩy. Nửa người dưới run rẩy nhiều nhất, bởi vì chịu tác động của trứng rung. Thịt non của cô kẹp chặt, đêm qua bị anh làm sưng đến hôm nay vẫn chưa xẹp bớt. Vậy mà giờ vẫn ngậm chặt trứng rung nuốt vào bên trong được. Cô liều mạng giãy giụa, đôi môi bị cắn chặt phát ra âm thanh rên rỉ vụn vặt. Bên dưới không chịu được mà phun nước, trứng rung bên trong làm cô mất khống chế. Sống lưng liên tục lên xuống, phía sau bị giang tắc chế trụ làm cho thành ruột mấp máy co rút. Sợi dây xích làm cho toàn thân cô đong đưa, cong chân phun nước không ngừng. Chăn bông trên người thấm ướt thành một mảng lớn, nhăn nhúm lại. Cô cao trào khá nhiều lần, liên tục giãy giụa để thoát khỏi xiềng xích. Cô phát ra những tiếng rên rỉ hòa dâm đãng, âm cuối còn hơi run rẩy. Cuối cùng cô cũng kiệt sức, chỉ còn nửa người dưới bởi vì trứng rung mà không thể ngừng run rẩy. Bất ngờ có tiếng đẩy cửa phòng, trứng rung vẫn kêu ong ong. Ngón chân bấu chặt ga giường, cô cắn môi đến bật máu, sợ hãi run lên. Nhưng cửa phòng ngủ kia vẫn bị người ta đẩy ra, cô gái nhỏ sợ hãi không dám phát ra tiếng động. Ngay sau đó toàn thân chợt thấy lạnh, bị mắt hơi rũ xuống, mí mắt bị kéo lên, cái gì cũng không nhìn thấy được. Người đó bước tới xốc chăn cô lên, bàn tay lặng lẽo mơn trớn khắp người cô gái nhỏ. Tiết Kiệu vừa rời khỏi không bao lâu, người này rốt cuộc là ai? Chu Từ sợ hãi, giọng nói cực kỳ hoảng loạn, bên dưới không ngừng chảy nước. Anh là ai? Người đàn ông không nói lời nào, chỉ là hơi thở nặng hơn nhưng không dừng lại động tác vuốt ve. Gần như là dừng lại tại tiểu huyệt của cô một chút, ngón tay phác họa hai chữ. Lảng lơ, kia, cô cảm thấy rất nhục nhã. Chu Từ thét lớn, bất ngờ bị người ta bóp chặt cổ, đầu vê, cũng bị người đó thô lỗ cắn mạnh. Đầu lưỡi ẩm ướt mút cắn nơi đó, so với Tiết Kiệu thì thô bạo hơn nhiều, giống như anh ta muốn nuốt luôn vú cô. Nửa người dưới bị người kia kéo lấy, thong thả rút trứng rung ra ngoài. Ngón tay mơn trớn thịt non đang co rút, cô gái nhỏ gần như hít thở không thông, sắc mặt cùng đôi môi đều tái mét. Nước mắt lã chã rơi xuống, trứng rung sắp được lấy ra lại trong lúc cô không đề phòng bất ngờ bị đâm vào. Ngón tay cùng trứng rung thô lỗ tiến vào huyệt động, điên cuồng khuấy loạn bên trong. Người kia gập eo cô lại, bàn tay to lớn bóp chặt cổ cô, khiến cô chỉ phát ra được âm thanh rên rỉ be bé. Cô sợ muốn chết, liều mạng giãy giụa, trứng rung điên cuồng kích thích miệng tử cung, làm cho dâm dịch chảy càng lúc càng nhiều, bởi vì giãy giụa khiến giang tắc vào sâu hơn kích thích vách ruột của cô. Bắp chân của cô căng cứng, nổi gân lên, gần như là mất sức không chống cự nổi nữa. Ngón tay người đàn ông tàn nhẫn thăm dò trong cô, khiến cho tiểu huyệt non nớt trở nên dâm đãng. Côn TH tê thô to có mang bao bất ngờ tiến vào bên trong, nơi đó đã ướt nhẹp đến khó coi. Chu Từ cái gò cũng không thấy, hình như điều đó khiến cho cơ thể cô mẫn cảm hơn. Quay đầu làm cho trứng rung áp sát cổ tử cung hơn, điên cuồng ra ra vào vào. Tử cung cũng bị biến dạng theo động tác của người đó. Cô khóc lóc giống như đứa trẻ, nhưng bên dưới vì dục vọng lấn át mà chủ động dạng chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cú thúc của anh thật sự quá tàn nhẫn, cô run rẩy không biết nói gì, chỉ có thể khóc lóc. Nước mắt cùng D, M thủy thi nhau chảy ra, cuối cùng trứng rung ướt nhẹp kia cũng được lấy ra, côn TH. T người đàn ông cũng rút ra theo, ngón tay thon dài sờ soạng thịt non, phát ra tiếng nước nhóp nhép. Côn TH, T chống vào miệng huyệt còn chưa khép lại được, bàn tay giữ chặt eo cô không chần chừ mà đi vào một lần nữa. Lần này không có mang bao, bởi vì anh muốn xuất tinh vào trong. Tử cung của cô yếu ớt đón nhận, cơ thể nhỏ bé kịch liệt run rẩy. Trước mắt Chu Từ hoàn toàn tối đen, đầu cô tựa vào mép giường, gương mặt tái mét. Còng tay đang khóa tay cô lạch cạch mở khóa, bịt mắt cũng được kéo xuống. Người đối diện mỉm cười nhìn cô, trong mắt cất giấu nhiều sự cưng chiều. Là Tiết Kiệu, Chu Từ vô thức thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cô đẫm lệ ngẩng đầu nhìn anh. Đôi môi run run chủ động tìm đến môi anh, gọi từng tiếng thầy thật khẽ, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh. Người đàn ông đẩy ngã cô trên giường, anh vuốt ve cằm cô. Sao hả, nhìn thấy người chơi em là tôi khiến em vui vẻ như vậy. Đúng vậy, Chu Từ rất vui, vì đó là thầy, Cách Chương.